Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 233, Nhất Kỵ Đương Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến lên, vừa rồi tinh khuyết bị Lục Thương thu vào không gian. Hiện tại đột nhiên lại được thả ra. Có chút không hiểu, nhưng chủ nhân nói sao thì hắn làm vậy. Đâu cần quan tâm nhiều. Tinh khuyết không phải quan vương cấp 2. Tất nhiên không nghe được tin tức tiến vào bia ghi danh. Không có chút khái niệm nào đối với việc tại sao Lục Thương đi vào nơi này. Vừa rồi Lục Thương đóng cảm giác của tinh khuyết. Dù sao hoàn cảnh này hoàn toàn lạ lẫm. Sau khi xác nhận không còn biến số nào khác, Lục Thương mới mở ra cảm giác của tinh khuyết. Tuy là tin tức, hư không, trực tiếp thông báo. Nhưng không thể cam đoan có bẫy hay không. Đến nay Lục Thương còn nhớ rõ bẫy của vị hiền giả trong lần quan vị thí luyện kia. Tinh khuyết nhắm ngay trụ đá, áp xúc không gian, tăng tốc, vù. Trong nháy mắt, một con đường nhiều màu sắc xuất hiện. Đồng thời, kích hoạt thức tỉnh từng hoàng giả trên đường. Mỗi một khoảng đi tới đều sẽ khiến một hoàng giả tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngài đã gây ra chiến đấu. Xếp hạng 301 oanh ngưu tộc. Ngài đã gây ra chiến đấu. Ngài đã gây ra. Tinh khuyết phi nước đại về phía trước. Lục Thương không chia sẻ cảm giác với hắn, nên hắn không cảm giác được phía sau. Nhưng rất nhanh, khí tức kinh khủng từ truyền đến phía sau tinh khuyết. Tinh khuyết cảm thấy sự đáng sợ phía sau, giống như có vô số ánh mắt dõi theo hắn. Bỗng nhiên quay đầu, trời, chủ nhân, đây là ở đâu? Tinh khuyết nhìn về phía sau, chảy ra mồ hôi lạnh. Đây là tình huống con mẹ gì? 1, 2, 3, 4, 5, nhiều quan vương cấp 2 như vậy đang đuổi theo mình. Quan vị giới chỉ là một loại trang bị vô cùng nổi bật. Dù không phải chủng tộc có nhân hình thì vị trí trang bị của quan vị giới chỉ nhất định là vị trí bắt mắt nhất trên người. Chí ít lấy thị lực của tinh khuyết, muốn nhìn rõ ràng tiêu chí đặc thù trên người một sinh vật hoàn toàn không phải vấn đề. Nhất là tiêu chí này giống với tiêu chí trên mặt nhẫn của Lục Thương. Con mẹ nó, toàn bộ là quan vương cấp 2. Hơn 10 quan vương cấp 2 đuổi theo mình. Đây là đãi CMN ngộ gì dành cho đế khuyết long thú. Đương nhiên tinh khuyết biết, những hoàng giả này đều không phải đang đuổi mình. Mục đích của bọn họ là nhân hoàng trên người mình. Nhưng vấn đề là, nhân hoàng rốt cuộc đã làm gì? Có thể đưa tới nhiều quan vương cấp 2 như vậy đuổi giết hắn. Căn bản tinh khuyết cũng không biết đây là không gian gì. Hắn chỉ có thể liều mạng về phía trước chạy theo chỉ thị của Lục Thương. Mà Lục Thương cũng xuất ra Thiên Cơ Cung. Trên thực tế, vũ trụ số 49 là một vũ trụ có chiến lược đặc biệt cao. Đối lập với những vũ trụ thứ hạng dưới đáy này, đại đa số những quan vương cấp 2 này đều là sinh vật may mắn sống sót trong cuộc chiến của ba bên. Có thể may mắn lấy mạng của những hoàng giả còn lại. Có thể nói là tam phương giao chiến, cả ba bên đều tam bại câu thương, nhưng Lục Thương thì khác. Trạng thái của Lục Thương toàn thịnh, vô địch quét ngang, dù đánh với Kegat cũng không chịu đến một điểm thương tổn. Thực lực của Lục Thương đã sớm vượt xa quan vương cấp 2. Thiên Cơ Cung dựng lên, kéo tên, nguyên tố hủy diệt chi tiễn, view, một mũi tên bắn ra thẳng tắp. Mũi tên này trực tiếp xuyên qua hư không, bắn nổ đầu một hoàng giả trong đó, 312 triệu đơn vị Phật giáo, 312 triệu, 312 tỷ tỷ, tuyệt đại đa số lượng máu của hoàng giả quan vị đều là trăm tỷ đến tỷ tỷ. Tư duy khảm thể, đầu não chính là một ví dụ, mũi tên này của Lục Thương trực tiếp giết chết một quan vương cấp 2. Thông báo, nhân hoàng đang tranh đoạt thứ hạng ở bia ghi danh. Thứ hạng nhân hoàng lấy được, sẽ đại biểu thứ hạng của nhân tộc trong hư không, có kiểm tra hình ảnh chiến đấu hay không, còn có việc này. Kiểm tra, con mẹ nó, không phải nhân hoàng vừa giết Kegat xong, chân trước vừa giết xong boss, chân sau liền chạy tới bản đồ mới. Hình ảnh xuất hiện, trong hình ảnh nhân hoàng ngồi cưỡi tinh khuyết, chiến mâu trong tay múa loạn, trên người lục thương hiển hiện hóa thân, ba đầu sáu tay, mỗi hóa thân đều lớn chừng mấy năm ánh sáng. Trong khi đó chiến mâu quét ngang, huyết nhục những hoàng giả văng tung tóe, mà trên người lục thương cộng dồn từng điểm liên kích, một đao quét sạch hư không cực kỳ thoải mái. Nhưng nếu bàn về cảm giác đả kích thì chiến mâu vẫn mãnh liệt nhất. Ba đầu sáu tay, chiến mâu bay múa. Chiến mâu là trang bị trong thiên cơ hạp lấy liên kích làm sở trường. Sau nhiều lần tiến hóa đã được bắp cực kỳ khủng bố. Trạng thái, ba đầu sáu tay, đã có thể cầm sáu thanh vũ khí khác nhau, mà không nhất định phải dùng chiến mâu. Chỉ có điều hiệu quả đặc biệt của vũ khí được cầm có hơi giảm. Hơn nữa không thể kích hoạt hiệu quả chủ động. Mặc dù vậy, sáu tay cầm sáu vũ khí của thiên cơ hạp, uy năng vẫn khủng bố. Chỉ thấy tinh khuyết chạy thẳng một đường, lục thương giết thẳng một đường. Những quan vương cấp 2 này bị giết trong tay của lục thương giống như giết gà vậy. Tuy nhiên làm hoàng giả của quan vị chủng tộc, nhiều ít đều có một vài thủ đoạn đặc biệt. Bọn họ ngẫu nhiên cũng làm cho tinh khuyết hơi dừng chân một chút. Tuy nhiên cũng chỉ có vậy. Không hơn, trời ạ, nhân hoàng đại nhân là đang làm gì? Những sinh vật mà nhân hoàng đại nhân đang đánh, làm sao lại kinh khủng như vậy? Bạo ngưu màu đen kia quá kinh khủng. Những tên này đều là hoàng giả sao? Hơn nữa đều là quan vương cấp 2 như nhân hoàng của chúng ta. Trang cảnh vạn phần khủng bố, giống như hủy diệt thế giới một dạng, vô số hoàng giả đồng thời chém giết. Bạo ngưu màu đen đi đầu, nhưng trong nháy mắt tiếp theo bạo ngưu màu đen này liền bị hóa thân. Ba đầu sáu tay của lục thương dùng một đạo chém thành hai khúc từ trên xuống. Trời, chúng ta đều ngu người. Con mẹ nó, quan vương cấp 2 bị một đao của nhân hoàng đại nhân bổ đôi. Một đao này thực sự kinh diễm. Nhân tộc thông qua hệ thống đã biết bản chất thế giới này là gì. Đây chính là một thế giới hoàn toàn do hoàng giả tạo thành. Thời điểm hoàng giả bình thường ghi danh đều là tiến vào từ từ. Thử đi qua từng khu vực, chật vật đánh bại từng quan vương cấp 2. Nhưng lục thương thì ngược lại, dường như sợ trêu chọc không đủ nhiều hoàng giả, vẫn không ngừng thúc giục tinh khuyết đi nhanh hơn chút nữa. Điều này khiến tinh khuyết sợ vãi cả linh hồn. Mà lục thương thì càng dâng cao chiến ý, một đường đánh tới. Huyết sái tinh không, huyết sái tinh không, máu nhuộm tinh không, trời ạ, nhân hoàng uy vũ, đây cũng quá trâu CMN bò đi chứ. Nhân hoàng đại nhân lại chém giết lung tung, quan vương cấp 2, ở trước mặt nhân hoàng của chúng ta cũng chỉ là tồn tại giống như gà vịt. Thời gian 20 phút. Tinh khuyết chạy thẳng một đường đến lãnh địa 30 vị trí đầu. Mà hơn 270 hoàng giả trước đó đều bị lục thương giết toàn bộ giống như giết gà. Không chừa một mống, cách làm can đảm của lục thương, làm cho nhân tộc kính phục, lại hít một hơi khí lạnh. Rốt cục, lục thương bước vào lãnh địa 30 vị trí đầu. Cách chương.